trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 202, không có thuốc hối hận. Thái Diễm nhìn lấy Trần Hoa Cường sắc mặt khó coi, đắc ý nói, làm sao liền phản bác dũng khí cũng không có làm một cái bảo an. Đời này liền bạn gái cũng không tìm tới đi cũng liền ta lúc đầu mắt mù hội coi trọng ngươi. Ngươi, thật sự là mắt mù. Bất quá không lúc trước, mà chính là hiện tại. Một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên. Lũy Toa mặt mũi tràn đầy bất thiện đi tiến lên chừng Thái Diễm liếc một chút. Sau đó vậy mà trước mặt mọi người khoác lên Trần Hoa Cường cánh tay. Nói, thân ấy, Lâm Thiếu cùng Vương Tổng bọn họ mời ngươi đi qua. Trần Hoa Cường trực tiếp sửng sốt một chút. Khó có thể tin nhìn lấy kéo tay mình Lũy Toa. Đón lấy, hắn hiểu được Lũy Toa đây là đang giúp hắn chứ. Lũy Toa vừa xuất hiện, để Thái Diễm sắc mặt hiển nhiên có chút không dễ nhìn. Bởi vì so với nàng xinh đẹp a, người nam kia cũng theo bản năng nhìn về phía Lũy Toa. Bị hấp dẫn một chút, hiển nhiên là kẻ đồi bại. Ngươi là ai? Thái Diễm cau mày nhìn lấy Lũy Toa. Không nhìn ra được sao? Lũy Toa trào phúng mà nói. Ta tự nhiên là bạn gái của hắn. Lời này để Trần Hoa Cường mặt đều muốn đỏ lên. Sững sờ nhìn lấy Lũy Toa. Có thể Thái Diễm thì lúng túng. Hắn có thể mới nói Trần Hoa Cường làm cả một đời bảo an tìm không ra đến bạn gái. Bây giờ đối phương trực tiếp toát ra một cái so với nàng càng xinh đẹp mấy lần bạn gái. Quan trọng đối phương còn nói. Cái gì Lâm Thiếu cùng Vương Tổng mời Trần Hoa Cường đi qua? Nghe xong thì không là tiểu nhân vật. Lũy Toa nói xong đã hướng Lâm Cảnh cùng Vương Cường bọn họ đi đến. Lưu lại còn đang sững sờ Trần Hoa Cường nhìn lấy nàng. Lũy Toa gặp Trần Hoa Cường còn đang sững sờ. Nhất thời tức giận nói. Còn nhìn cái gì không nỡ cái này bạn gái trước. Trần Hoa Cường cái này mới phản ứng được. Vội vàng theo tiến lên. Làm sao có thể. Ta cùng nàng đã sớm không quan hệ rồi. Lần này liền để Thái Diễm cùng nam nam nhân xấu hổ vô cùng. Vốn là đánh mặt tràng diện. Hiện tại phản mà trở thành bị đánh mặt một phương. Hừ, trang cái gì bức. Đều là bằng hữu của hắn cho hắn làm nắm mà thôi. Nam tử lạnh lùng nói. Cái gì Lâm Thiếu. Cái gì Vương Tổng. Nói không chừng cũng là hai cái bảo an. Khẳng định là như vậy. Thái Diễm gật đầu. Nàng khẳng định không tiếp thụ được bị chính mình quăng người qua so với chính mình như ý. Nhưng lại tại hai người nghĩ như vậy thời điểm. Bên ngoài tiến đến không ít người. Đều là một số ngọc thạch giới châu báu đại nhân vật. Cũng tỉ như Minh Ngọc các chủ tịch phó hằng. Còn có mấy cái hoa hạ đỉnh cấp công ty châu báu người phụ trách. Thái Diễm bên người nam tử này có thể tới tham gia buổi đấu giá này. Tự nhiên nhận ra những nhân vật này. Có điều hắn tại những nhân vật này trước mặt đều là tiểu nhân vật mà thôi. Phó Hằng vừa tiến đến thì cùng những cái kia công ty châu báu người nhìn đến Lâm Cảnh. Lập tức thì nghênh đón tiếp lấy. Lâm tiên sinh lại gặp mặt Phó Đồng Chủ tịch. Hoan nghênh. Lâm Cảnh nhất nhất cùng Phó Hằng những người này nắm tay. Cùng bọn hắn hàn huyên một chút cũng làm người ta dẫn bọn hắn đi nhận lấy bán đấu giá dãy số bài. Mà ngay sau đó, lại có mấy bóng người xuất hiện. Chính là Vân Lão những cái kia lão gia tử. Bọn họ tự nhiên là hướng về phía Lâm Cảnh lại lấy ra tới những cái kia cực phẩm điền hoàng đống. Cùng kê huyết thạch tới. Trước đó Lưu Lão cùng Lý Lão theo Lâm Cảnh nơi này mua một khối. Thế nhưng là tại cái kia trong nhóm khoe khoang qua. Bọn họ tự nhiên không cam lòng lạc hậu. Ai biết cái này Lâm Tiểu Hữu lấy ra những vật này về sau còn có hay không? Thái Diễm bên người cái kia nam nhân nhìn thấy những thứ này lão gia tử đã kinh điệu cái cằm. Như thế nào là bọn họ? Thái Diễm nhíu mày mà hỏi. Bọn họ là ai? Nam tử kia sắc mặt khó coi nói. Phương Nam một số lão đại, gia tộc của bọn hắn liên hợp lại thậm chí có thể quyết định toàn bộ phương Nam kinh tế thứ tự. Lời này coi như Thái Diễm cũng biết những thứ này lão gia tử thân phận. Có thể để sắc mặt hai người càng gia tăng khó coi chính là những thứ này lão gia tử một dạng hướng Lâm Cảnh bọn họ đi tới. Lâm Tiểu Hữu, đến giới thiệu cho ngươi một chút mấy vị này bạn cũ. Vân lão nhìn thấy Lâm Cảnh thì cười tủm tỉm, giới thiệu, Lâm Cảnh tự nhiên từng cái đáp lại bắt tay đối phương. Những thứ này lão gia tử kỳ thật tại cái kia trong nhóm hắn đều tán gẫu qua, cho nên gặp mặt cũng không có như vậy lạnh nhạt. Tự nhiên, Lâm Cảnh cũng đem bên người Vương Cường cùng Trần Hoa Cường giới thiệu cho Vân lão bọn họ. Theo lễ phép, Vân lão bọn họ cũng là cùng Vương Cường, Trần Hoa Cường nắm tay, tình cảnh này rơi vào Thái Diễm cùng nam tử trong mắt. Để sắc mặt hai người có bao nhiêu khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Nam tử kia thậm chí chỉ muốn tìm cái lỗ để chui vào. Hắn cùng Thái Diễm vậy mà đến người ta trước mặt đi trang bê. Đối phương có thể là có thể cùng nhiều như vậy đại nhân vật nắm tay người. Đổi lại là hắn, còn không có tới gần những đại nhân vật này nói một câu liền bị đối phương bảo tiêu cản lại. Nam tử không phải không biết tốt xấu người, lập tức trừng Thái Diễm liếc một chút, cũng không dám lưu lại, vội vàng thì hướng ra phía ngoài chật vật rời đi. Thái Diễm sắc mặt càng khó coi hơn, lúc này chỗ nào không biết Trần Hoa Cường Châu, không thấy được bạn trai đều bị sợ chay. Cái này vậy mà để trên mặt nàng lộ ra một tia hối hận. Nếu như không có bị dụ hoặc, chờ lâu Trần Hoa Cường một chút thời gian, đáng tiếc không có thuốc hối hận. Buổi đấu giá rất nhanh lại bắt đầu. Lâm Cảnh cũng không cần chiêu đãi những người khác, đến lầu các gian phòng bên trong xem nhìn lại. Lâm Thiếu, trà, tương đương, Lý Hân ngâm một bình trà đưa cho Lâm Cảnh. Cảm ơn Hân tỷ. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, pha trà là một loại học đòi văn vẻ sự tình, bất kể là ai, có tiền, mở cái gì cửa hàng công ty gì đều sẽ mua một bộ trà cụ thả ở văn phòng. Gió này khí tự nhiên là từ trên xuống dưới tới, những lão gia kia tộc người cầm quyền, thậm chí kinh thành những cái kia đại quan cái nào không phải trà đạo cao thủ cho nên phía dưới. Quan viên hoa hạ còn lại phú hào tự nhiên theo phong trào. Bằng không, cái kia vài cọng đại hồng bao mẫu thụ sản xuất ra số ít lá trà cũng sẽ không bị xào cao như vậy. Còn chỉ chuyên môn cung ứng kinh thành mấy vị kia chỗ cao nhất lão đại. Coi như chảy ra một số năm nay cũng bị xào đến một hai mấy trăm ngàn. Không sai, một hai lá trà, mấy trăm ngàn, bất quá. Đây chính là đỉnh cấp phú hào sinh hoạt. Có thể cái này vẫn là có tiền mà không mua được. Mua không được, đến mức những cái được gọi là lãnh đạo cho rằng cao nhã phẩm cà phê trà chiều đó là phía Tây Phương. Thức, hoa hạ chân chính phú hào không có người hội coi ra gì. Chỉ có những cái kia tự nhận là rất nghiêu lãnh đạo mới phát giác cao nhã. Nhưng bây giờ xã hội này ai còn sẽ đem lãnh đạo coi ra gì, công trường chuyển gạch tiền lương đều có. Thể so với cái kia lãnh đạo cao, cao cao không tới, thấp không xong ra hỏa, làm một người nguyệt quang tộc, cũng liền có thể tự cho là thanh cao, cảm giác chính mình văn hóa người hơn người một bậc, xem thường làm công việc này xem thường làm công việc kia người. Lâm Cảnh một học sinh trung học vốn là cũng chưa có tiếp xúc qua trà đạo. Bất quá sau khi tiếp xúc còn thật cảm giác trà này so cà phê cùng đồ uống đều tốt. Chỉ cần là trà ngon, hương trà trà vận cẩn thận thì phẩm đi ra. Lúc này, một bóng người lén lút chuồn mất vào. Chính là Ngô Tiểu Hổ. Sao ngươi lại tới đây? Lâm Cảnh nghi ngờ hỏi. Đây không phải Lâm Diệu Diệu lần thứ nhất đi làm. Ta giúp nàng ghi chép lại, nàng khẳng định sẽ rất cảm động. Ngô Tiểu Hổ như tên trộm cầm lấy một cái máy chụp hình. Lâm Cảnh cười cười, không nói lời nào, nam nhân vẫn là da mặt dày điểm tốt, đặc biệt là giống Lâm Diệu Diệu dạng này nhà bên nữ hài.